Tự tại danh xưng Quảng Thiên Dương được môn giải thoát, quán tất cả các pháp thảy đều tự tại. Vị Thiên Dương này tên là Danh Xưng Quang, vị này đắc được môn giải thoát, quán sát khắp tất cả các pháp môn, bất cứ tâm pháp và sắc pháp gì, cho đến tất cả các pháp đều tự tại vô cùng. Thanh tịnh công đức Nhãn Thiên Dương được môn giải thoát, vô công dụng hành, biết tất cả các pháp, không sinh không diệt, không đến không đi. Vị Thiên Dương này tên là Thanh Tịnh Công Đức Nhãn. Quang minh thanh tịnh của vị này khắp cùng hư không pháp giới. Chỗ đắc của vị này là minh bạch tất cả các pháp, vốn không sinh không diệt, không đến không đi. Đó là công vô công, dụng vô dụng, không cần tạo tác, càng không cần miễn cưỡng. Đó gọi là vô công dụng hạnh. Vì nó không sinh không diệt, cho nên không đến không đi. Vì nó không đến không đi, cho nên không sinh không diệt. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Khả ái lạc đại huệ Thiên Dương được môn giải thoát, biện trí huệ hiện thấy tướng chân thật của tất cả các pháp. Vị Thiên Dương này tên là Khả ái lạc đại huệ. Chỗ đắc được của vị này là môn giải thoát trí huệ như biển cả, hiện thấy tất cả tướng chân thật của các pháp. Hiện thấy tức là chỗ thấy hiện tại. Tướng chân thật tức là vô tướng, vô tướng, vô bất tướng. Bất động quang tự tại Thiên Dương được môn giải thoát, đại định phương tiện đem lại vô biên an lạc cho chúng sinh. Vị Thiên Dương này tên là Bất động quang tự tại, nhập vào trong định đại phương tiện, ban cho tất cả chúng sinh vô biên an lạc. Vô biên tức là chẳng có bờ mé, an lạc tức là chẳng có phiền não. Đó là môn giải thoát đại phương tiện định của vị này đắc được. Diệu trang nghiêm nhãn tự tại Thiên Dương được môn giải thoát, diệt sự ngu si đen tối và sợ hãi, làm cho chúng sinh quán sát được pháp tịch tỉnh. Vị Thiên Dương này tên là Diệu Trang Nghiêm Nhãn. Vị này đắc được môn giải thoát, tiêu diệt tất cả ngu si đen tối và sợ sệt, khiến cho chúng sinh quán sát được pháp tịch tỉnh. Thiện Tư Duy Quang Minh Thiên Dương được môn giải thoát, chẳng khởi tư duy nghiệp tất cả các cõi, khéo nhập vào cảnh giới không bờ mé. Vị Thiên Dương này tên là Thiện Tư Duy Quang Minh. Vị này đắc được môn giải thoát, chẳng khởi nhân tư duy tạo nghiệp, tức chấp trước vào tam giới 25 cõi, khéo nhập vào cảnh giới chẳng có bờ mé. Khả ái lạc đại trí Thiên Dương được môn giải thoát, bất động không chỗ đương, đến khắp mười phương để thuyết pháp. Vị Thiên Dương này tên là Khả ái lạc đại trí. Vị này đắc được môn giải thoát, đến khắp mười phương thuyết pháp, nhưng thân khắp mười phương mà không chỗ nương. Đó là không đến, không đi mà bất động. Không chỗ nương tức là không nương tựa người, cũng không nương tựa pháp, cho nên gọi là môn giải thoát không chỗ nương. Phổ âm trang nghiêm tràng Thiên Dương được môn giải thoát, phổ hiền quang minh, nhập vào cảnh giới tịch tỉnh của Phật. Vị Thiên Dương này tên là Phổ âm trang nghiêm tràng. Vị này đắc được định và huệ của Phật, do đó mà đắc được cảnh giới phổ hiện quang minh tịch tỉnh. Vị này dùng trí huệ âm để trang nghiêm tràng báo. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Danh xưng Quang Thiện Tinh Tấn Thiên Dương được môn giải thoát, ngộ được cảnh giới rộng lớn vô biên làm sở duyên. Vị Thiên Dương này tên là Danh xưng Quang Thiện Tinh Tấn. Vị này được môn giải thoát, ngộ được cảnh giới rộng lớn vô biên, dùng cảnh giới này làm nhân duyên sở tu để nghiên cứu quán sát. Bây giờ Diệu Diệm Hải Thiên Dương nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng trời tự tại mà nói ra bài kệ. Sau khi vị tự tại Thiên Dương thứ 10 nói ra môn giải thoát đã chứng được, thì vị Diệu Diệm Hải Thiên Dương nương thần thông oai lực của chư Phật quán sát khắp tất cả chúng trời đại tự tại mà nói bài kệ này, thuật lại cảnh giới đã chứng được. Vị này dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. Kệ có bốn tên gọi. 1. A Nậu Tốt Thị Bà. Kệ này bất cứ là trường hàng hoặc là kệ ngắn, phàm là đủ 32 chữ, tức là 8 chữ thành một câu, 4 câu thành kệ thì thành một bài kệ. 2. Già đà, dịch là phúng tụng, là ca sướng, hoặc là cô tụng, cô khởi, hoặc là trực tụng, trực tiếp thuyết pháp. Kệ dưới đây là già đà tụng, trực tiếp tán thán công đức của Phật. 3. Kỳ dạ, dịch là ưng tụng, là tụng lại những gì chính đáng quan trọng để biểu thị diễn đạt đại ý của kinh văn, tức cũng là trùng tụng. 4. Ốt đà nam, dịch là tập thí tụng, tức là dùng rất ít chữ mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa, tức cũng là thi ca. Tại sao trong kinh điển dùng nhiều kệ tụng? Vì có 8 ý nghĩa. 1. Dùng chữ ít mà nhiếp nhiều nghĩa. 2. Khen ngợi các đức Phật, biểu thị sự tôn kính. 3. Vì chúng sinh độn căn mà nói lại, khiến cho họ thấu hiểu. 4. Vì người sau này nói lại một lần. 5. Tùy tiện lạc thuyết, tùy ý của mình mà hoan hỷ để nói. 6. Vì dễ nhớ, dễ thọ trì. 7. Vì tăng cường sức nhớ, nói lại đại ý trường hàng. 8. Ở trong trường hàng không nói, dùng kệ tụng để nói. Kệ, dịch là tụng. Tụng là tán dương công đức của người, ca tụng công đức. Trong nhà Phật, từ cú ca sướng gọi là kệ, từ cú của một số văn nhân ca sướng gọi là thơ. Kệ ở Ấn Độ là 32 chữ, kệ ở Trung Quốc hoặc là 16 chữ, 20 chữ, 24 chữ, 28 chữ, vân vân. Vị Diệu Diệm Hải Thiên Dương này nương thần lực của các đức Phật, quan sát hết thảy thiên chúng trời tự tại mà nói kệ tụng, tán thán công đức của Phật. Tại sao phải nói nương oai thần lực của Phật mà không nói là sức lực của mình? Vì tôn trọng người chủ thuyết pháp, biểu thị không có tâm cống cao ngã mạn. Tất cả Bồ Tát và tất cả thánh chúng chẳng có tâm cống cao. Cống cao tức là kiêu ngạo, khinh khi người, chẳng xem ai ra gì. Cũng chẳng có tâm ngã mạn tức là tự đại, cho rằng việc gì cũng đều giỏi hơn người. Các ngài cho rằng sự thành tựu thần thông biến hóa diệu dụng của mình đều là nhờ mười phương chư Phật gia bị, là nhờ Phật Pháp mà hiểu được đạo lý này mà đi tu hành. Những gì thành tựu đều là nhờ oai lực của Phật. Nếu như chẳng phải nhờ oai lực của Phật thì vốn không thể tu hành, càng không thể có thần thông diệu dụng. Bây giờ đã có tất cả thần thông rồi, đó đều là do Phật Pháp sinh ra, nảy mầm trưởng thành ở trong Phật Pháp và còn thành tựu ở trong Phật Pháp, cho nên nói nương oai lực của Phật. Chẳng phải chỉ nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca, Lô Xá Na Phật hoặc Tỳ Lô Giá Na Phật, mà là nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật tận cùng hư không khắp pháp giới mà nói kệ tụng này. Thân Phật khắp cùng các đại hội, đầy khắp pháp giới không cùng tận, tịch tỉnh không tánh không thể lấy, vì cứu thế gian mà xuất hiện. Thân Phật khắp cùng các đại hội, thân Phật này là nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khắp cùng tức là vô tại vô bất tại, chỗ nào cũng có thân Phật, chẳng có trong một hạt bụi nào mà chẳng phải là chỗ sở tại của thân Phật. Các đại hội tức là đại pháp hội chư Phật thuyết pháp. Phật Phật đạo đồng, Đức Phật kia thuyết pháp, Đức Phật này ủng hộ pháp hội. Đức Phật này thuyết pháp, Đức Phật kia ủng hộ pháp hội. Cho nên nói thân Phật khắp cùng các đại hội, đầy khắp pháp giới không cùng tận. Thân Phật không những biến hóa khắp các đại hội mà còn đầy khắp tận cùng hư không biến pháp giới, tất cả thế giới vô cùng tận. Tóm lại, thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới, cõi nước này, cõi nước kia, vô lượng các cõi nước, đều đầy khắp thân Phật. Cho nên nói đầy khắp pháp giới không cùng tận. Tịch tỉnh không tánh không thể lấy. Thân Phật tuy nhiên khắp cùng các đại hội, đầy khắp pháp giới, nhưng Ngài là vắng lặng, vô tướng, lấy mà không thể được, xả bỏ cũng không thể được. Nói cho dễ hiểu là lấy cũng chẳng có, mà xả bỏ cũng chẳng có. Chính vì bổn lai chẳng có, cho nên chẳng có gì có thể giữ, càng chẳng có gì có thể bỏ. Vậy, rõ là các pháp vốn thường vắng lặng, Phật lại cần gì xuất hiện ra đời? Trong Kinh Pháp Hoa có nói, Phật vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời. Đại sự gì? Tức là vấn đề sinh tử. Phật muốn nói với chúng sinh rằng, sinh từ đâu đến và chết sẽ đi về đâu, khiến cho chúng sinh chấm dứt thoát tử, đạt đến niết bàn bờ bên kia. Vì cứu thế gian mà xuất hiện. Phật thấy chúng sinh trầm luân trong biển ái, không cách chi ra khỏi được, mới phát tâm đại từ bi đến thế giới ta bà, cứu tất cả chúng sinh thế gian, khiến cho lìa khổ được vui. Nhưng chúng sinh không nghe sự giáo hóa của Phật, còn hồ đồ mê muội, tham luyến sự khổ não của thế giới này. Ý niệm trước thì muốn lìa khỏi thế giới năm trược này, ý niệm sau thì chẳng muốn lìa khỏi, cuối cùng thì không lìa khỏi được. Cho nên Phật đến thế giới này khuyến hóa và nói với chúng sinh, hãy mau sớm tỉnh mộng, sớm trở về ngôi nhà thật của mình, đừng lang thang ở bên ngoài, đừng mê hồ như thế, quên mất nguồn gốc. Như Lai Pháp Vương hiện ra đời, thắp đèn diệu pháp chiếu thế gian, cảnh giới vô biên cũng vô tận, môn này tự tài danh chứng được. Như Lai Pháp Vương hiện ra đời. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Ý nghĩa Như Lai là không từ chỗ nào đến, cũng không đi về đâu. Chỗ đến không thể đắc được, chỗ đi không thể đắc được. Nghĩa là tận hư không khắp pháp giới đều là pháp thân của Như Lai. Vì nguyên nhân này cho nên đến lại từ đâu đến, không đến mà đến. Đi lại đi về đâu, không đi mà đi. Đó gọi là không động đạo tràng, đến khắp pháp giới, cho nên gọi là Như Lai. Pháp Vương là tên gọi tổng quát. Pháp tức là Phật Pháp. Phật Pháp có bao nhiêu? Nếu nói rộng thì có vô lượng vô biên, nhiều như số cát sông Hằng. Vì cát sông Hằng mịn như bột mì, đó là hình dung số lượng không cách chi đếm được. Nếu nói tổng quát thì có 8.4000 pháp môn. 8.4000 pháp môn quy nạp vào thì có 5 thứ pháp. 5 thứ pháp là gì? Tức là sắc pháp, tâm pháp, tâm sở pháp, bất tương ưng pháp, vô vi pháp. Vạn pháp không ra ngoài phạm vi 5 pháp này. Những pháp này ai cũng có thể diễn nói. Trời người có thể thuyết pháp, A-la-hán có thể thuyết pháp, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, chư Phật càng có thể thuyết pháp. Nhưng chỉ có Phật mới có thể xưng là Pháp Vương, tức là vua nói pháp. Ngoài ra chỉ xưng là người thuyết pháp, không thể xưng là Pháp Vương. Vua thuyết pháp tại sao xuất hiện ra đời? Vì Phật thấy thế giới quá ô nhiễm, tâm của chúng sinh quá đen tối. Phật vì muốn phá vô minh của chúng sinh, khiến cho thế giới sáng sủa, cho nên Như Lai Pháp Vương mới xuất hiện ra đời. Đèn diệu pháp chiếu sáng thế gian. Như Lai dùng đèn diệu pháp để chiếu soi khắp thế gian. Phật Pháp giống như đèn sáng chiếu đến chỗ đen tối, khôi phục ánh sáng. Do đó có câu, Phật quang phổ chiếu, lợi ích quần sinh. Trước khi Phật hiện ra đời, thế gian này là đen tối. Sau khi Phật hiện ra đời, dùng đèn diệu pháp chiếu sáng thế gian. Ánh sáng đèn diệu pháp này có công năng diệu dụng không thể tả được, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giới giác, cải tà về chánh, trở về nguồn cội, đắc được chân chánh tự tại, thật là không thể nghĩ bàn. Muốn trở về nguồn cội thì trước hết phải dứt sinh tử. Sinh tử không dứt thì không thể trở về nguồn cội. Muốn dứt sinh tử, trước hết phải dứt hẳn tâm dâm dục. Nếu không dứt hẳn tâm dâm dục thì không những không cách chi dứt sinh tử, càng không cách chi ra khỏi tam giới. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: tâm dâm dục không trừ, không thể ra khỏi trần lao. Không trừ tâm dâm mà muốn thành tựu đạo nghiệp thì giống như nấu cát làm cơm, người ngu nói mộng, đó là việc tuyệt đối không thể được. Cảnh giới vô biên cũng vô tận. Cảnh giới của Như Lai chẳng có bờ bến, chẳng có cùng tận, trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Viên dung vô ngại, vô ngại viên dung. Cảnh giới này không thể dùng lời ví dụ được. Môn này tự tại danh chứng được. Vị tự tại danh xưng Quang Thiên Vương đã chứng được cảnh giới này. Phật không nghĩ bàn lìa phân biệt, thấy rõ mười phương chẳng có tướng, vì đời rộng mở đạo thanh tịnh, như thế tịnh nhãn quán thấy được. Phật không nghĩ bàn lìa phân biệt. Phật là nửa chữ vạn, đầy đủ là Phật Đà Gia. Phật Đà Gia dịch là giác giả, tức là bậc giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ pháp thế gian là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Pháp xuất thế gian là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Nói đơn giản, giác ngộ những gì mê hoặc chúng sinh, biết rõ những gì chúng sinh chấp trước, buông bỏ những gì chúng sinh buông bỏ chẳng đặng. Giác ngộ tất cả các pháp đều là từ duyên mà sinh, từ duyên mà diệt. Do đó, ba giác tròn, vạn đức đầy, tức là Phật. Vậy ba giác là gì? Một, tự giác, tức là tu pháp bốn diệu đế hoặc là pháp 12 nhân duyên mà giác ngộ. Nhị thừa là tự giác, phàm phu thì không giác, cho nên nói tự giác và phàm phu chẳng giống nhau. Có người cho rằng mình là giác, thực ra là mê trong mê. Tại sao? Vì họ không những không nhận thức được giác, mà cũng không nhận thức được mê. Phải biết, không giác tức là mê, mê tức là hồ đồ, tự mình cho rằng không mê. Loại người này đáng thương xót nhất. 2. Giác tha, tức là tu pháp lục độ, tự mình minh bạch rồi, cũng dạy người khác minh bạch, cho nên nói giác tha khác với nhị thừa. Nhị thừa là tự giác, Bồ Tát là giác tha. Bậc nhị thừa tự mình đã giác ngộ pháp sinh tử rồi, không muốn đi giáo hóa kẻ khác, chỉ muốn làm liễu hán mà không muốn hành Bồ Tát đạo. 3. Giác mãn, tức là tự giác huệ đầy, giác tha phước đầy, phước huệ đều đủ, vạn đức tròn đầy. Đức Phật là giác mãn, cho nên nói giác mãn khác với Bồ Tát. Bồ Tát tuy nhiên trí huệ tự giác viên mãn rồi, nhưng công đức giác tha chưa đầy đủ, cho nên tận sức hành Bồ Tát đạo, tăng trưởng phước đức. Cảnh giới của Phật không thể dùng tâm thức của chúng ta để phân biệt. Trong bổn kinh Hoa Nghiêm này có nói: nếu người muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Nếu có người muốn biết cảnh giới của Phật, nên thanh tịnh ý niệm của mình, khiến cho giống như hư không, không có phân biệt, không có chấp trước, mới có thể minh bạch được một chút cảnh giới của Phật. Thấy rõ mười phương chẳng có tướng. Tướng của Phật là vô tướng, chẳng phải không có tướng, mà là tướng của Phật tuy nhiên tận hư không khắp pháp giới, nhưng chúng ta không cách chi thấy được tướng của Phật, không cách chi minh bạch được tướng của Phật. Tại sao? Vì chúng ta ở trong tướng của Phật, không biết tướng của Phật cỡ nào, cho nên nói thấy rõ mười phương chẳng có tướng. Vì đời rộng mở đạo thanh tịnh, Phật vì tất cả chúng sinh thế gian, rộng mở đủ loại đạo thanh tịnh, lập đủ loại phương tiện pháp môn để giáo hóa tất cả chúng sinh, độ tất cả chúng sinh. Đạo thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là chẳng có tư tưởng ô nhiễm. Đạo là con đường. Đức Phật giáo hóa chúng sinh tu pháp chẳng có ô nhiễm, đi trên con đường chẳng có nhiễm ô, như thế mới có thể ra khỏi trần lao. Như thế tịnh nhãn quán thấy được diệu pháp thanh tịnh và đạo thanh tịnh như thế, chỉ có thanh tịnh công đức nhãn thiên dương mới quán sát được và biết rõ được cảnh giới vô tướng của Phật. Trí huệ Như Lai không bờ mé, tất cả thế gian không lường được, dứt trừ si tối của chúng sinh. Đại huệ thâm nhập pháp môn này. Trí huệ Như Lai không bờ mé. Trí huệ của Phật chẳng có bờ mé, chẳng có hạn lượng. Giáo nghĩa của Phật giáo cũng không bờ mé. Bất cứ là Phật giáo đồ hoặc không phải là Phật giáo đồ đều bao quát ở trong Phật giáo. Tin hay không tin chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Thành Phật không thành Phật cũng là vấn đề sớm muộn. Tại sao nói Phật giáo chẳng có bờ mé? Vì tâm chúng sinh chẳng có bờ mé. Nghĩa là tâm chúng sinh lớn bao nhiêu thì Phật giáo lớn bấy nhiêu. Bất cứ bạn tin Phật hay không tin Phật đều ở trong phạm vi Phật giáo, không thể ra ngoài Phật giáo. Phật pháp tận cùng hư không khắp pháp giới, chẳng có giới hạn. Bất cứ là hữu tình, động vật hoặc vô tình, khoáng thực vật đều có Phật tính. Phật tính là bình đẳng, chẳng có khác biệt. Cho nên Phật giáo chủ trương tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, chẳng có phân biệt, chẳng có đẳng cấp, một luật bình đẳng. Đó là chỗ tư tưởng vĩ đại của Phật giáo. Bây giờ có người không tin Phật pháp, tương lai cuối cùng sẽ tin. Bây giờ không thành Phật, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Chỉ cần bạn chịu tinh tấn tu hành thì nhất định có hy vọng. Phật thì không nói dối, tuyệt đối không nói lời lừa gạt chúng sinh. Tất cả thế gian không lường được. Tất cả người thế gian đều không thể lường được trí huệ của Phật nhiều bao nhiêu, cũng không thể biết được trí huệ của Phật rộng lớn cỡ nào. Tại sao? Vì trí huệ của Phật không có bờ mé là không thể nghĩ bàn. Diệt trừ si tối của chúng sinh. Phật dùng trí huệ rộng lớn để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, phá trừ ngu si đắc được trí huệ. Phật vĩnh viễn diệt trừ tâm ngu si đen tối của tất cả chúng sinh, tức cũng là phá vô minh của chúng sinh, làm cho chúng sinh đắc được quang minh trí huệ. Đại huệ thâm nhập pháp môn này. Cảnh giới này, vị khả ái lạc đại huệ thiên vương thâm nhập thấu rõ hiểu được trí huệ không ngàn mé của Phật, an trụ ở trong tam muội này. Công đức Như Lai không nghĩ bàn, chúng sanh thấy được diệt phiền não, khiến khắp thế gian được an lạc, bất động tự tại thiên thấy được. Công đức Như Lai không nghĩ bàn. Như Lai làm thế nào mà tu thành? Vì có công đức cho nên mới thành Phật. Công đức của Phật, tâm không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Vào Pháp Giới có bài kệ rằng: bụi cõi tâm niệm đếm biết được, nước trong biển lớn uống hết được, hư không lường được, gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Số hạt bụi trong thế giới nhiều vô số, mỗi chúng sinh trên thế giới khởi tâm động niệm đều có thể biết. Nước trong biển lớn có thể uống hết được, tuy nhiên hư không vô biên cũng có thể trắc lượng được. Gió lớn tuy không có hình tướng cũng có thể buộc nó lại được, nhưng không ai có thể biết được công đức của Phật. Cho nên nói công đức Như Lai không thể nghĩ bàn. Chúng sinh thấy được diệt phiền não. Vì Phật đều từ bi đối với tất cả chúng sinh, chúng sinh thấy được bèn sinh tâm hoan hỷ. Cho nên chúng sinh thấy được Phật thì phiền não tiêu sạch. Đó là sự cảm ứng của công đức, khiến khắp thế gian được an lạc. Phật làm cho tất cả chúng sinh trên thế gian đắc được an lạc chân chánh. Do đó, thân thư thái không nguy là an, tâm sáng suốt không buồn là lạc. Đó là an lạc nhỏ, đắc được niết bàn bốn đức là đại an lạc. Phật khiến cho chúng sinh an trụ nơi an lạc cõi tịnh độ thường tịch quang. Bất động tự tại thiên thấy được. Cảnh giới này, vị bất động tự tại thiên vương thấy được mà vào môn giải thoát này. Chúng sinh si tối thường mê muội, Như Lai mở bài pháp tịch tỉnh là đèn trí huệ chiếu thế gian, diệu nhãn biết được phương tiện này. Chúng sinh si tối thường mê muội. Chúng sinh là gì? Tức là chúng duyên giả hợp mà sinh. Ví như thực vật, trước hết phải có hạt giống, sau đó mới được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba điều kiện chi phối. Trước hết phải có đất ướt, công sức nông dân, khí hậu ôn hòa, thì hạt giống mới sinh trưởng được, mới mong thu hoạch. Mùa xuân là thời kỳ gieo trồng, mùa hạ là thời kỳ canh tác trồng trọt, mùa thu thì thu hoạch, mùa đông thì cất vào kho. Bốn thời kỳ này phân ra có đủ, thành, trụ, hoại, không, bốn tướng. Gieo cấy là thời kỳ thành, canh tác trồng trọt là thời kỳ trụ, thu hoạch là thời kỳ hoại, cất vào kho là thời kỳ không. Cho nên nói, thành trụ hoại không đều có thời kỳ. Nếu như chỉ có đất mà không có duyên nước, thì hạt giống không thể sinh trưởng nảy mầm. Có đất, có mưa mà không có người gieo trồng, thì cũng không thể phát sinh được. Cho nên phải có các nhân duyên hòa hợp mới thành chúng sinh. Chúng sinh nói ở đây chẳng riêng gì chỉ con người mà nói, cho đến bao quát, thai, noãn, thấp, hóa, bốn loài. Nói tỉ mỉ thì có 9 loài, 12 loài, vân vân. Nhưng chúng sinh phần nhiều ngu si, cho nên gọi là si ám. Si ám này nói về phương diện thô, tức là phiền não, phiền thân não tâm. Nói về phương diện tế là vô minh. Chúng sinh thường bị vô minh phiền não mê hoặc, che lấp chân tâm thanh tịnh quang minh. Như Lai mở bày pháp tịch tỉnh. Vì chúng sinh thường bị ngu si che lấp, không tiếp thọ được sự giáo hóa của Phật, cho nên Phật vốn dùng bốn tâm vô lượng vì chúng sinh mà thuyết pháp. Bốn tâm vô lượng là: 1. Tâm từ vô lượng. 2. Tâm bi vô lượng. 3. Tâm hỷ vô lượng. 4. Tâm xả vô lượng. Nói pháp gì? Nói pháp tịch tỉnh. Pháp tịch tỉnh là gì? Tức là tu thiền định, là đèn trí huệ chiếu thế gian. Phật dạy chúng ta tu pháp tịch tỉnh. Pháp tịch tỉnh tức là đèn đại trí huệ chiếu sáng khắp thế gian. Thiền tức là định, định khống chế được các vọng tưởng. Đến cảnh giới một niệm không sinh thì trí huệ quang hiện tiền sẽ khai ngộ. Cho nên nói tịch tỉnh là đèn trí huệ. Diệu nhãn biết được phương tiện này. Vị Diệu Nghiêm Nhãn Thiên Vương minh bạch được pháp phương tiện này. Sắc thân Như Lai đẹp thanh tịnh, hiện khắp mười phương không gì sánh. Thân này không tánh không chỗ nương, thiền tư duy thiên quán sát được. Sắc thân Như Lai đẹp thanh tịnh. Pháp thân của Như Lai là thanh tịnh, báo thân của Như Lai cũng thanh tịnh, ứng thân Như Lai cũng thanh tịnh. Cho nên nói sắc thân Như Lai đẹp thanh tịnh là sắc thân vàng tốt đẹp trang nghiêm, hiện khắp mười phương không gì sánh. Sắc thân thanh tịnh quang minh tốt đẹp này không thể nghĩ bàn, thị hiện khắp mười phương thế giới của chư Phật, tức là mười phương chư Phật cũng không thể sánh được thân quang minh thanh tịnh của Phật, cho nên nói hiện khắp mười phương không thể sánh. Thân này không tánh, không chỗ nương. Sắc thân Phật này đẹp thanh tịnh, chẳng có tự tánh, cũng chẳng có chỗ nương tựa. Vì Phật rất tự tại, vô bất tại, vô sở bất tại, chẳng có chỗ nào mà không có thân Phật. Cho nên nói, thân này không tánh, không chỗ nương. Thiện tư duy thiên quán sát được. Cảnh giới này, vì thiện tư duy quang minh thiên dương thấy được. Âm thanh Như Lai không hạn lượng, người được giáo hóa thảy đều nghe, mà Phật tịch nhiên luôn bất động, giải thoát này là trí thiên chứng. Âm thanh Như Lai không hạn lượng. Âm thanh của Như Lai vô cùng vô tận, không có hạn lượng, không có trở ngại, cho nên bất cứ đi đến đâu cũng đều nghe được âm thanh của Phật. Tôn giả Mục Kiền Liên vận dụng sức thần thông đi về hướng đông, đi qua vô lượng trăm ngàn ức cõi Phật, vẫn nghe được âm thanh của Phật như ở trước mặt, nghe được rất rõ ràng. Cho nên nói, âm thanh của Như Lai không hạn lượng. Người được giáo hóa thảy đều nghe. Chúng sinh có duyên với Phật đều nghe được âm thanh của Phật. Nếu chúng sinh không có duyên thì không bàn đến. Do đó, nước mưa tuy nhiều, cỏ khô rễ không thể sống lại được. Cửa Phật tuy rộng, khó độ những người không có duyên. Phật cũng có ba điều không thể làm được. Một, không thể diệt được định nghiệp. Hai, không thể độ người không có duyên. Ba, không thể độ hết cõi chúng sinh. Mà Phật tịch nhiên luôn bất động. Chúng sinh không đến chỗ Phật, Phật cũng không đến chỗ chúng sinh, nhưng âm thanh của Phật chúng sinh đều nghe khắp hết. Đó là nhân duyên gì? Phật vẫn ngồi ở cõi thường tịch quang, tu hành thường lạc ngã tịnh. Vì âm thanh của Phật vô ngại, bất cứ cõi nước nào, bất cứ loại chúng sinh nào đều nghe được âm thanh của Phật rõ ràng. Giải thoát này lạc trí thiên chứng. Môn giải thoát này vị khả ái lạc đại trí thiên dương chứng được. Tịch tỉnh giải thoát Chúa Trời người, mười phương không chỗ nào chẳng hiện, quang minh chiếu sáng khắp thế gian, pháp vô ngại này nghiêm tràng thấy. Tịch tỉnh giải thoát Chúa Trời người. Tịch tỉnh là nơi không ồn ào. Vì nơi tịch tỉnh mới đắc được giải thoát, đắc được giải thoát mới thực tịch tỉnh. Tên gọi này chỉ có Đức Phật mới đảm đang được, mới có tư cách xưng là tịch tỉnh giải thoát Chúa của trời, người. Mười phương không chỗ nào chẳng hiện. Pháp thân Phật là vô tại, vô sở bất tại. Mười phương thế giới không có chỗ nào mà Phật chẳng đến, Phật chẳng đi, Phật không ở đó. Cho nên mới nói mười phương không chỗ nào không hiện. Quang minh chiếu sáng khắp thế gian. Quang minh của Phật chiếu sáng 3.000 đại thiên thế giới. Trí huệ quang minh đầy khắp thế gian, khiến cho chúng sinh đều đắc được lợi ích, bỏ trần lao hợp với giác ngộ, lìa khổ được vui. Pháp vô ngại này nghiêm tràng thấy. Đắc được pháp vô ngại này, thấy được pháp vô ngại này là vị Phổ Âm Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương. Vị này thấu hiểu được pháp môn này. Phật trong vô biên biển đại kiếp, vì chúng sinh mà cầu Bồ Đề, các loại thần thông quá hết thảy, danh xưng Quang Thiên ngộ pháp này. Phật trong vô biên biển đại kiếp. Đức Phật tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng hảo. Nghĩa là ba A Tăng tỳ kiếp tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Nói là ba đại A Tăng kỳ kiếp, thực ra không biết trải qua bao nhiêu đại A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ kiếp dịch là vô lượng số. Ba vô lượng số kiếp sâu rộng như biển cả. Cho nên nói Phật trong vô biên biển đại kiếp. Vì chúng sinh mà cầu Bồ Đề. Mục đích Phật tu đạo là vì giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều thành Phật đạo. Chẳng phải vì chính mình mà là vì chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, khiến cho chúng sinh đồng thời đều chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, các loại thần thông hóa hết thảy. Phật rất từ bi, dùng các loại thần thông, các loại công đức để giáo hóa tất cả chúng sinh. Không những giáo hóa chúng sinh hữu tình mà còn giáo hóa chúng sinh vô tình. Danh xưng Quang Thiên Ngộ Pháp này, danh xưng Quang Thiên Tinh Tấn Thiên Dương ngộ được pháp môn này. Ở trên là kệ của 10 vị Đại Tự Tại Thiên Dương nói, thuộc về sắc giới, trời sắc cứu cánh cao nhất trong trời Vũ Bất Hoàng, cũng là sắc giới thập bát thiên.